anh mong chờ mùa thu, trời đất kia ngả màu xanh lá, đàn bướm kia đùa vui trên ngân hoa, bên những bông hồng đẹp xinh. Anh mong chờ mùa thu, siêu thế nhân dần vào chốn thiên thai, và cánh chim ngập ngừng không muốn bay. Mùa thu quyến rũ lạnh rồi, mây bay về đây cuốn trời, mưa rơi làm ru lá vàng, duyên ta từ đây lỡ làng, còn đâu những chiều dệt cung đàn yêu. Nay vì đâu nhớ nhiều, hôm nay vì đâu tiếc nhiều. Đêm đêm nhìn cây chút lá, lòng thấy rộn ràng. Anh mong chờ mùa thu, tà áo xanh nào về với giấc mơ, màu áo xanh là màu anh chót yêu. Người mơ không đến bao giờ. Không đến cùng.